Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 54, tình cảm. Không, chúng ta chỉ làm giao dịch. Gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha ngước nhìn về phía Sunet. Hắn thấy được hai má của Sunet ửng hồng. Đôi mắt xinh đẹp có chút hơi nước. Nhất thời hai người nhìn về phía nhau. Uchiha cảm giác được vẻ đẹp Sunet quả thực vô cùng mê người và hấp dẫn. Bị Uchiha nhìn chằm chằm như vậy thì Sunet cảm giác được mình có chút xấu hổ không dám đối mắt với Uchiha. Nàng quay đầu đi, Uchiha thấy được hai má ửng hồng của nàng. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở dài ra một hơi. Khóe miệng khẽ mở một hơi dài từ miệng của hắn phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Đôi mắt hơi chớp một cái. Uchiha nhìn về phía Sunet mà lên tiếng nói. Sunet, em cũng không cần phải làm như vậy. Trong trận chiến đó anh đã thua. Anh có thể nghe sự điều khiển từ em. Em không nhất thiết phải hy sinh mình như vậy. Đầu Sunet quay đi, Uchiha thấy được khuôn mặt hơi ửng đỏ vì rượu của nàng nhanh chóng trở nên u buồn trong thoáng chốc. Vẻ u buồn này rất nhanh biến chuyển trên khuôn mặt của nàng. Ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại trở nên bình thường không có bất cứ vẻ u buồn nào nữa nhưng cất giấu sâu trong đáy mắt của Sunet lại là nỗi đau vô cùng lớn. Nàng quay ra nhìn thẳng đối mắt với Uchiha. Nàng mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình. Việc này là ta tự nguyện. Không phải ngươi vẫn yêu thích ta hay sao? Ngày hôm nay ngươi có thể có được thứ ngươi muốn. Sau khi nói xong câu này thì Sunet hơi cúi đầu xuống. Nàng không có tiếp tục đối mặt với Uchiha. Ánh mắt Uchiha quét về phía Sunet. Một tay Sunet đang cầm lấy tay của hắn. Một tay kia đặt trên chiếc chăn màu xanh. Bàn tay kia của nàng đang run lên nhẹ nhẹ. Uchiha chỉ thở dài ra một hơi. Hắn lên tiếng nói. Sunet, em xác định việc này chứ? Anh phải nhắc nhở em một điều. Anh không phải nam nhân quá tốt. Nếu như em đưa ra điều này, anh chắc chắn sẽ không ngốc mà ra vẻ lạnh lùng hay cao thượng gì với em. Anh sẽ không từ chối mà biến em trở thành người nữ nhân của anh. Thân mình Sunet hơi run lên. Uchiha cảm nhận được ngay cả cánh tay của nàng đang cầm tay của hắn cũng đang run lên. Sunet hơi quay đầu đi. Nàng tựa sát má vào bả vai của nàng. Senju Sunet cũng chỉ trả lời với Uchiha một vài câu nói. Ngươi không phải rất yêu thích ta sao? Ta có thể trở thành vợ của ngươi chỉ cần ngươi. Chỉ cần anh mãi mãi ở lại làng lá đồng thời bảo vệ nơi này hay sao? Senju Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi. Sunet liếc mắt nhìn về phía Uchiha. Uchiha thở dài ra một hơi sau đó lên tiếng nói. Anh đã nói với em rằng trận đấu đó anh đã thua và em không cần phải làm như vậy sao? Ông nội của em cũng như thế. Ông hai của em cũng không khác là bao. Đều ngớ ngẩn như vậy. Họ sẵn sàng vì làng mà hy sinh tất cả đến em cũng như vậy sao? Đầu Sunet hơi cúi xuống. Vẻ mặt của nàng trở nên ảm đạm. Nàng hướng về phía hắn giải thích nói. Bản thân ta là Hokage. Ta làm tất cả vì làng. Nếu như mối quan hệ giữa tôi và cậu có thể giải quyết vấn đề giữa cậu thì tôi sẽ làm. Ông nội và ông hai. Cả hai người đều đã hy sinh để bảo vệ làng lá. Ta cũng có thể làm được như vậy. Hít một hơi thật sâu. Đầu Uchiha hơi lắc lắc. Hắn khe khẽ thở dài một hơi nói. Thật sự là chán ghét à. Sunet trong lúc này thấy được Uchiha quay đầu đi. Hắn không có nhìn về phía nàng. Nàng nghe được hắn tiếp tục nói. Anh không biết rằng mình thực sự có yêu em hay không? Có lẽ một phần trong anh là sự ích kỷ chỉ muốn đoạt riêng Sunet cho chính bản thân mình mà thôi nhưng hiện giờ thấy em thế này. Lòng anh rất khó chịu. Em có biết không Sunet? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía Sunet mà hỏi. Sunet, nói cho anh biết anh có thể làm như thế nào mới có thể mở rộng trái tim của em lần nữa. Bất cứ cách nào có thể. Sunet chỉ quay đầu đi. Nàng không có đối mặt trực tiếp với câu trả lời của Uchiha. Senju Uchiha lại ai thán khe khẽ thở dài một hơi. Hắn mở miệng đáp lại. Thật sự là, anh có một chút ghen ghét với người đã chết tên là Katozan. Tại sao anh không có xuất hiện ở nơi này sớm một chút chí ít như vậy em sẽ không bị tổn thương? Anh biết rằng em cho rằng những lời anh nói trong lúc này chỉ là những lời của một đứa trẻ con không hơn không kém, nhưng em không cần phải tự bắt ép mình. Như vậy, nói đến đây Uchiha cố dặn ra nụ cười. Hắn bình thản mở miệng nói. Em nên biết lực hút của mình rất mạnh. Nếu như em còn tiếp tục như vậy anh sẽ không nhịn được mà đem em ăn sạch sẽ. Đôi môi đỏ mọng của Sunet hơi mím lại. Nàng quay ra nhìn về phía Uchiha một chút, ánh mắt xinh đẹp hơi chớp nhẹ nhìn về phía Uchiha. Toàn thân của Sunet hơi run rẩy. Nàng lé tránh cái nhìn của Uchiha, đầu hơi cúi thấp xuống, đồng thời nàng lên tiếng đáp lại lời của Uchiha. Thật xin lỗi, ánh mắt của nàng hơi rũ xuống. Nàng buồn bã tiếp tục nói. Kể từ khi Gian chết, tôi đã không thể mở ra lòng mình nữa. Hơi nhắm mắt một cái. Dường như bản thân Senju Uchiha đang suy nghĩ gì đó. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng nói. Được rồi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía Sunet. Hắn mở miệng cười khổ nói. Anh sẽ không tiếp tục làm cao nữa. Chúng ta làm giao dịch đi. Cái, Sunet có vài phần ngạc nhiên. Ánh mắt của nàng có vài phần tò mò nhìn về phía Uchiha. Nàng lên tiếng đáp lại. Giao dịch, đầu Uchiha gật xuống, hắn mở miệng nói, xem ra hôm nay anh sẽ không tiếp tục từ chối em nữa. Nghe được lời này thì Sunet hơi run lên thân thể, Uchiha bàn tay nhẹ nhàng đưa lên sờ vào má của Sunet. Sunet có chút tránh né bàn tay của Uchiha, tuy nhiên hắn vẫn vuốt nhẹ lên má của nàng. Sunet cảm giác được bàn tay của hắn truyền tới ôn nhu và ấm áp. Uchiha tiếp tục mở miệng nói, anh xác thực chịu thua Gian rồi, anh quả thực không có cách nào mở được trái tim của em ra, vì vậy chúng ta làm một giao dịch đi. Thấy được đôi mắt Sunet nhìn thẳng về phía mình, Uchiha tiếp tục nói, bất kể thế nào thì anh cũng rất hạnh phúc khi em trở thành nữ nhân của anh. Chúng ta hãy làm giao dịch, em hãy trở thành vợ anh cho dù em không yêu anh đi nữa. Nói xong lời này thì Uchiha xuất hiện nụ cười khổ ở trên mặt. Uchiha nói tiếp, thật là nản khi biết người vợ của mình yêu một người khác à, nhưng anh không có ngại. Anh muốn dùng thời gian đến để thay đổi em thử xem. Anh sẽ dùng thử mọi cách và anh tin chắc một trong những cách đó sẽ có một cách làm cho anh mở rộng trái tim của em. Chúng ta hãy làm giao dịch. Em chỉ cần làm những việc em muốn nhưng hạn định trong việc em là vợ của anh. Anh cũng sẽ là một người chồng thật tốt của em. Khi em còn ở làng lá, anh chắc chắn đem nó bảo vệ bằng tất cả năng lực của mình. Chúng ta chỉ đơn giản nhất chính là giao dịch mà thôi. Uchiha mỉm cười nhìn về phía Sunet. Đầu Sunet nhẹ nhàng gật xuống khi thấy được ánh mắt Uchiha nhìn về phía mình. Thấy được Sunet đã gật đầu, Uchiha cũng không cố kỵ nhiều. Hắn kề sát mặt tới bên cạnh Sunet, đôi mắt Sunet trực tiếp nhắm lại. Đôi môi Uchiha áp sát lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Uchiha cảm giác được từ đôi môi của Sunet thoáng qua mùi thơm nhẹ của son môi. Một cảm giác mềm mại và ướt át kèm thêm mùi rượu nồng nặc từ miệng của nàng phả ra. Một cảm giác tê dại từ miệng của mình truyền tới khiến cho Uchiha có cảm giác mê say. Hai tay hắn chống ở hai bên Sunet, hắn bắt đầu tiến hành hôn thật sâu với Sunet. Phải nói lần này kết hợp thuần túy giữa lợi ích với nhau khiến cho Uchiha có cảm giác rất khó chịu và chán ghét. Uchiha không muốn Sunet phải khổ sở nhưng trái tim Sunet đã đóng chặt. Hắn không có cách nào mở ra trái tim của nàng lần nữa. Tối thiểu bằng cách thông thường thì là như vậy, đến như vậy thì Uchiha chỉ có cách chiếm được thân thể của nàng trước, sau đó dùng thời gian dài bồi đắp quan hệ đối với nàng. Sunet chỉ cảm giác được đôi môi phát ra cảm giác tê dại truyền tới. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền lại nhưng nàng cảm giác được một chiếc lưỡi khẽ cạy ra đôi môi đỏ hồng của nàng. Ngay sau đó hắn trực tiếp luồn vào bên trong, một cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền tới. Bởi vì chiếc lưỡi của Uchiha đã truyền tới, hắn trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng của nàng mà bắt đầu cuốn hút lấy chiếc lưỡi của nàng. Uchiha cũng cảm giác được hơi thở nóng bóng của Sunet kèm theo chiếc lưỡi đáp lại có vài phần ngượng ngùng của nàng. Từ chiếc lưỡi của hắn có vài vị kỳ lạ của son môi. vị đắng và nồng của rượu kèm theo vị nước bọt của Sunet. Điều này khiến cho Uchiha có cảm giác mê say. Hai người nhất thời hôn thật sâu. Uchiha tiến thêm một bước thì thân thể Sunet cũng theo bản năng lui lại về phía sau. Hai người một lúc lâu sau đó mới tách ra. Đôi mắt của hai người nhìn chăm chú về phía nhau. Trên khóe miệng của hai người vẫn lưu trữ một chút nước bọt trong suốt. Senju Uchiha dùng một tay lại lần nữa nâng lên chiếc cằm thon thả trắng tròn của nàng sau đó hôn thật sâu đồng thời đem Sunet trực tiếp đè xuống phía dưới của mình. Sunet chỉ cảm giác được thân thể mình bị một vật nặng đè lên. Một nụ hôn thật sâu ở trên đôi môi của nàng. Bất chợt Sunet cảm giác được toàn thân tê dại. Một bàn tay của hắn đã trực tiếp luồn vào trong áo của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ nhũ phong cao ngất của nàng. Từ đấu vú truyền tới cảm giác tê dại giống như điện giật. Toàn bộ dòng điện lan tràn khắp toàn thân khiến cho nàng có chút đê mê. Cảm giác được thân thể Sunet đang cương cứng lên. Bàn tay Uchiha rất nhẹ nhàng vuốt ve cặp nhũ phong của nàng. Sau khi tách ra đôi môi của Sunet hắn tham lam mút lấy đầu môi của nàng. Từ bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại uyển chuyển khiến hắn vô cùng sướng khoái. Uchiha sau khi rời khỏi đôi môi của Sunet, bàn tay hắn vẫn ở trong ngực áo của Sunet mà nhẹ nhàng vân vê nơi này. Uchiha nhỏ giọng nói, Sunet, em thả lỏng đi, mọi việc giao cho anh là tốt rồi. Nói xong thì Uchiha nhẹ nhàng hướng về phía hai má hồng của Sunet mà hôn lên. Hắn ở trên vành tai của Sunet mà nhẹ nhàng liếm mút và cắn nhẹ. Quả thực Uchiha không nghĩ ra được Sunet lại không mặc áo ngực. Đôi gò bồng đang rung rinh dưới tay Uchiha khiến hắn vô cùng mê mẩn. Hắn hiện giờ rất muốn úp mặt vào nơi này nhưng bây giờ không phải lúc. Hắn muốn để cho Sunet một lần nhớ đến khắc thật sâu trong việc ân ái. Lần đầu của nàng không phải đau đớn mà đạt được cực sướng. Thân thể Sunet cảm giác được tê dại. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác quái dị như thế này. Mặc dù trước đây có lẽ cũng có nhưng không có mãnh liệt như vậy. Đôi môi của nàng khẽ mở. Hơi nóng từ miệng của nàng liên tục phả ra. Cổ họng của nàng liên tục nuốt nước miếng. Từ trên trán và hai bên má của nàng bắt đầu đỏ hồng lên và xuất hiện một hôi. Sunet cảm giác được toàn thân nóng ran lên. Phía dưới M đạo có chút ngứa và khó chịu. Đặc biệt từ vành tai của nàng trở thành ngứa ngáy sau đó một cảm giác sướng khoái tê tê từ vành tai truyền tới khiến cho nàng có chút mê mẩn. Đôi mắt xinh đẹp có chút nước mắt và ướt át. Senju Uchiha chỉ cảm giác được mình càng hôn Sunet nhiều thì hắn cảm giác được toàn thân nóng ran và khát nước. Sau khi hôn hai vành tai của nàng thì hắn hơi khom người lại. Một tay Uchiha chống bên cạnh Sunet, một tay đang sờ vú của Sunet thì rút ra thò xuống vùng đai lưng của nàng. Trong lúc này thì Uchiha lại một lần nữa hôn thật sâu Sunet. Bàn tay vòng xuống bắt đầu nhẹ nhàng tháo ra chiếc đai lưng của mình. Trong khi đó thì Uchiha cảm giác được thân thể của Sunet đang run lên vì sợ hãi. Senju Uchiha cũng không vội vàng. Hắn từ tốn tháo ra chiếc đai lưng của Sunet. Ánh mắt của hắn đầy yêu thương nhìn về phía Sunet. Khuôn mặt của Sunet đã trở nên đỏ hồng. Trên miệng nàng vết son môi đã trở nên nghệch ngoạc bởi vì nụ hôn của hai người. Làn da trắng của nàng đã trở nên hồng hào hơn. Senju Uchiha nhẹ nhàng đưa ra cầm lấy hai tay thon thả trắng hồng của nàng. Hắn kéo chúng lên phía trên đầu của Sunet và giữ chặt ở nơi đó. Trong lúc này thì hắn đang quỳ ở hai chân của Sunet. Đôi chân tròn trịa, thon thả xinh xắn của nàng bị thân mình hắn tách ra. Nhìn thấy khuôn mặt đầy gợi tình như vậy thì Uchiha mở miệng nói. Sunet, em thật đẹp, nói xong thì một tay hắn nhẹ nhàng giữ chặt hai tay của Sunet. Đầu cúi thấp xuống hôn lên trán của Sunet đồng thời bàn tay còn lại vươn ra nhẹ nhàng thoát đi áo ngoài của Sunet. Cảm giác được bộ ngực của mình có chút lạnh, Sunet biết được hắn đã cởi đi bộ áo của nàng để cho đôi hung khí ngạo nghễ trong gió. Sunet quay đầu đi, nàng có chút xấu hổ khi đối mặt với Uchiha. Tình cảm của nàng đối với Uchiha có lẽ có một tia gì đó khác thường, nhưng chắc chắn chưa phải là thích, nói gì đến tình yêu. Đôi hung khí cao ngất no đủ tròn trịa xuất hiện trong mắt của Uchiha. Chúng tròn trắng hồng hào và xinh xắn. Chúng hăng hăng ngạo nghễ mà đón gió. Cặp nhũ hoa không lớn tròn trại xinh xắn nằm giữa đôi gò bồng đang hồng hào lên. Cặp vú nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Uchiha không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nhẹ nhàng hướng đầu về phía bộ ngực của nàng mà di chuyển. Chiếc miệng của hắn trực tiếp không khách khí há ra ngậm lấy nhũ hoa của Sunet. Bàn tay kia thì trực tiếp chộp lên ngực của nàng. Vậy mà chính Sunet không nghĩ ra được lần này từ miệng của nàng phát ra âm thanh kỳ quái. Nàng cảm giác được từ bộ ngực của mình bị Uchiha nhào nặn đang phát ra cảm giác tê dại. Sương sướng lan tràn khắp toàn thân. Thân thể của nàng thì ngày một nóng, đồng thời dưới quần của nàng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Đầu của nàng quay đi nhưng khóe mắt xinh đẹp vẫn liếc mắt nhìn về phía Uchiha. Trong lúc này thì một tay hắn liên tục xoa bóp một bên vú cao ngất tròn trịa của nàng. Thi thoảng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vân vê nụ hoa của nàng. Còn một bên vú khác của nàng thì bị Uchiha tham lam bú mút. Hắn trong lúc này giống hệt một đứa trẻ con khát sữa. Hắn hút bú mút ngực của nàng thật sâu. Mỗi lần hút một cái thật sâu thì hắn lại nhả ra khiến cho bộ ngực đồ sộ của nàng rung lên. Uchiha không những bú mút mà còn dùng răng nhẹ nhàng cắn trên đầu nụ hoa của nàng khiến cho Sunet cảm giác được những khoái cảm tràn ngập tới. Hai má của nàng đỏ hồng, nàng cố gắng ngăn cái âm thanh kỳ quái từ miệng của nàng phát ra. Toàn thân của nàng đã trở nên đỏ hồng, toàn thân của nàng chảy ra một chút mồ hôi, cổ của nàng liên tục cử động cho thấy việc đang nuốt nước bọt. Chỉ một hồi bú mút và xoa bóp thì bộ ngực cao lớn của Sunet đã cương cứng. Nhũ hoa vểnh thẳng lên trời. Uchiha mỉm cười, hắn biết phản ứng Sunet như vậy quả thực khiến cho hắn hài lòng. Uchiha trực tiếp hôn nhẹ lên khắp bộ ngực của Sunet, sau đó hắn dần dần tiến xuống phía dưới. Bàn tay Uchiha vươn ra, hắn muốn trực tiếp lột bỏ quần của Sunet, nhất thời Sunet giật mình. Bàn tay của nàng không tự chủ được theo phản ứng tự vệ trực tiếp vươn ra cầm lấy quần của nàng, đồng thời bàn tay loạn trọng muốn che đi phần M. Đạo của Sunet, Senju Uchiha nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình cầm lấy cánh tay của nàng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sunet phát hiện được mặt Sunet đã trở nên đỏ ửng. Nàng cực kỳ xấu hổ không dám nhìn về phía hắn. Thân thể nàng đang run lên vì sợ hãi. Vậy mà không nghĩ tới hành động của Uchiha, Sunet chỉ cảm giác được Uchiha sau khi dùng một tay cầm lấy hai tay của nàng. Hắn hôn nhẹ lên hai cánh tay một chút, nụ hôn vô cùng ôn nhu, ngay sau đó nàng cảm giác được M đạo của mình đã lộ ra trong không khí. Uchiha đã trực tiếp kéo chiếc quần dài màu xanh của nàng, đồng thời lộ ra chiếc quần lót lưới hoa màu đen ở bên trong. Mặc dù cả hai chiếc chưa bị kéo hẳn ra nhưng cũng không ngăn được Uchiha làm việc hắn muốn. Khi mà Sunet muốn dùng tay che nơi này thì Uchiha trực tiếp dùng tay còn lại bắt lấy tay của nàng. Sunet kinh hãi khi phát hiện được đầu của Uchiha đã kề át vào M đạo của nàng. Hắn hít hít mũi sau đó nhẹ giọng nói một tiếng. Thật là thơm a. Ngay sau đó hắn vụt miệng vào M đạo của nàng. Lộ ra trong không khí là một M đạo xinh xắn hồng hào. Hai cánh thịt béo mập bị hai đùi ép lại chỉ để lộ ra chiếc hột cứng và xinh xắn. Phía cửa động rỉ ra một chút chất dịch màu trắng. Uchiha khẽ hít mũi người nơi này. Hắn cảm giác được một mùi hơi ngây ngấy pha lẫn mùi rượu. Hắn trực tiếp lè lưỡi liếm lấy chất dịch này. Cảm giác được chất dịch màu trắng chảy vào miệng. Uchiha cảm giác được vị ngai ngái. Hơi chua và kèm theo cả mùi rượu. Hắn bắt đầu tiến hành liếm láp nơi này. Ở M đạo của Sunet có chút vị mặn nhưng hắn cũng không ngại. Hắn tham lam liếm láp chiếc hột cứng và cử động của Sunet. Lần này bị kích thích quá đột ngột và quá mạnh mẽ. Thân thể Sunet bắt đầu run lên và trở nên vặn vẹo. Nàng rên lên một tiếng vô cùng lớn. Từ miệng của nàng trực tiếp mở ra. hơi nóng liên tục từ miệng của nàng phả ra. Từ M đạo truyền tới cảm giác tê dại khiến cho toàn thân nàng cảm giác không có chút sức lực nào. Thân thể của nàng trở nên điên cuồng vặn vẹo giống như một con rắn nhỏ. Hiện giờ Uchiha cảm giác được miệng khô lưỡi nóng. Có lẽ chút dịch trắng lỏng mà M đạo Sunet tiết ra sẽ khiến cho hắn có chút thoải mái. Trở dậy, bàn tay Uchiha trực tiếp nhanh chóng lột bỏ áo của mình để lộ ra bộ ngực và thân thể săn chắc. Bàn tay vươn ra kéo đi chiếc quần màu xanh và quần lót lưỡi hoa màu đen cực kỳ mê người của Sunet. Uchiha hóa thân thành một con thú. Hắn mặc kệ phản ứng của Sunet. Hai bàn tay ôm chặt trên bắp đùi trắng tròn mềm mại hồng hào của Sunet. Miệng thì trực tiếp phục lên M đạo của Sunet. Hắn điên cuồng mút mắt nơi này của nàng. Thi thoảng Uchiha còn dùng lưỡi tách hai cánh thịt của Sunet ra sau đó đâm vào bên trong. Thân thể Sunet run rẩy. Nàng không nghĩ ra một ngày nàng cũng sẽ trở nên tầm thường như bao nữ nhân khác. Thân thể nàng trở nên đỏ hồng đồng thời điên cuồng vặn vẹo. Bàn tay của nàng túm chặt lấy đầu của Uchiha giống như sợ hắn tiếp tục bú mút. Đạo của nàng đồng thời cũng sợ hắn sẽ rời đi việc này. Nàng chỉ cảm giác được M đạo của nàng nóng ran đồng thời có một luồng nhiệt từ bụng của nàng vọt tới. Trong hang động của nàng thì ngày một ẩm ướt và ngứa ngáy. Nghe được tiếng rên rỉ đầy gợi dục của Sunet thì Uchiha càng trở nên đói khát. Hắn liên tục bú mút nơi này của nàng. Một lúc sau nơi này đã trở nên đỏ hồng. Uchiha liếm hết bao nhiêu dịch trắng lỏng thì Sunet lại tiếp ra từng ấy chất dịch lỏng màu trắng. Dường như hắn liếm láp không bao giờ hết đám dịch trắng này. Trở dậy thì Uchiha thấy được thân thể Sunet đã trở nên đỏ hồng. Nàng thở ra hồng hộc, hai má ửng hồng, đôi mắt ngậm một tầng hơi sương nhìn về phía hắn. Trên miệng Uchiha còn chảy một chút chất dịch màu trắng. Ngón tay Uchiha nhẹ nhàng vê đi chất dịch màu trắng trong suốt này sau đó hướng về phía miệng mút một cái. Hắn trực tiếp tháo bỏ đi chiếc quần của mình, ngay cả quần lót cũng không giữ lại. Một cây dâng vật to tướng xuất hiện, trên thân mình của hắn nổi đầy đủ gân xanh. Nó dữ tợn chọc thẳng lên trời. Đồ của Uchiha đã cương cứng đến mức nó biến thành đỏ hòn và ở trên đầu cây dâng vật chảy ra một chút chất dịch lỏng màu trắng. Toàn thân Uchiha trở nên đỏ hồng giống như Sunet. Hắn phả ra hơi nóng hồng hộc. Hắn cúi thấn thân mình xuống phía dưới. Hai tay trực tiếp tách ra đôi chân mê người của Sunet. Sau đó thân mình quỳ xuống ở háng Sunet. Bàn tay đặt lên bụng của nàng còn tay kia cầm lấy dâng vật to tướng của hắn mà nhẹ nhàng vân vm đạo của Sunet. Hai bàn tay Sunet siết lại trên tấm thảm. Đầu nàng quay đi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nàng không nghĩ ra được thân thể của nàng cuối cùng lại giao cho một người xa lạ. Thân thể nàng không phải giao cho Katozan, người mà nàng yêu. Thân thể nàng không phải giao cho Jiraiya, người bạn thân chí hữu của nàng. Thân thể nàng cũng không phải giao cho Orochimaru, người mà từng là người quen biết của nàng. Đến cuối cùng thân thể của nàng giao cho một nam nhân mà dường như nàng hoàn toàn xa lạ với cái tên Senju Uchiha. Sunet chỉ cảm giác được hai cánh thịt bị một vật to tướng tách ra. Nó đâm vào trong lỗ bé xinh của nàng. Cảm giác hai thành thịt của nàng ép lại bởi vì có dị vật xâm phạm nhưng nó vẫn dùng sức len vào bên trong M đạo của nàng. Sunet cảm giác được một chút sướng khoái nhưng kèm theo đau đớn cực độ. Khi mà nó đâm thủng chiếc màng mỏng trong M đạo của nàng thì một cảm giác đau nhức lan tràn khắp toàn thân của nàng. Nàng chưa từng cảm giác được đau đớn nào hơn loại đau đớn này. Nó giống như bổ cả người của nàng làm đôi. Uchiha nhét dâng vật của mình vào sâu trong M đạo của Sunet. Hắn cảm giác được cực kỳ chật vật. Ở bên trong nhấp nháp và ấm ấm, hai thành thịt siết chặt lấy cây dâng vật của hắn. Mặc dù cảm giác có chút sướng khoái nhưng thực sự ngay cả hắn cũng có cảm giác đau và khó chịu. Hắn cắn răng một cái toàn lực dùng một tay giữ hông của Sunet. Thân thể đẩy mạnh về phía trước. Phốc, kèm theo đó là một tiếng hét có chút đau đớn. Cây dâng vật thịt cắm ngập khán. Hai thành thịt M đạo trực tiếp tách ra. chúng đem cây dâng vật trực tiếp ngoạm lấy. Từ nơi giao nhau của hai người trực tiếp chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hai mắt của Sunet chảy xuống hai dòng lệ. Uchiha nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của Sunet đem hai dòng lệ xóa sạch. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy những giọt nước mắt của Sunet. Hắn không biết được Sunet vì bị phá trinh quá đau đớn hay vì mất đi sự trinh trắng của người con gái vào tay một nam nhân mà nàng không yêu khiến cho nàng rơi lệ. Senju Uchiha cũng không có dừng lại. Hắn sau khi phá trinh của Sunet đã trực tiếp mạnh mẽ rút thật nhanh cây dâng vật của mình ra. Sunet chỉ cảm giác được từ M đạo của mình truyền tới một cảm giác giống như có một thanh kiếm đâm vào da thịt của nàng khiến cho nàng vô cùng đau. Nhưng, tuy nhiên ngay sau đó nàng cảm giác được một cảm giác mát mẻ truyền qua. Cây dâng vật rút ra, trên thân mình của nó tràn đầy máu đỏ tươi. Đây là những giọt máu trinh của Sunet. Những giọt máu này lấm tấm rơi trên những tấm thảm màu đỏ. Từ hai cánh thịt tách ra để hở ra một chiếc lỗ nhỏ. Từ lỗ nhỏ chảy ra một dòng máu đỏ tươi đem tấm thảm trắng nhanh chóng nhuộm đỏ. Hai tay Uchiha trực tiếp kết ấn. Bàn tay hắn trực tiếp đặt lên M đạo của Sunet. Một luồng ánh sáng màu xanh chiếu lên M đạo của Sunet. Âm đỏ có chút hơi sưng lên nhanh chóng xẹp xuống. Nó trở nên hồng hào như lúc ban đầu. Sunet run run đôi môi đỏ hồng nhìn về phía cảnh này. Sau khi chữa trị đã hoàn tất, Uchiha liếc mắt nhìn về phía Sunet. Hắn thấy được Sunet quay đầu đi. Hai má đỏ hồng đồng thời đôi mắt nhắm nghiền lại. Senju Uchiha chỉ mỉm cười một cái. Bàn tay hắn vươn ra kéo lấy chiếc chăn màu xanh xốc xếch ở bên ngoài phủ lên thân thể của hai người. Cây dâng vật trực tiếp bị bàn tay Uchiha vuốt ve mà trở nên cương cứng. Nó tách ra hai cánh thịt nhanh chóng đâm ngập cán vào trong M đạo của Sunet. Hai tay chống hai bên Sunet, Uchiha mở miệng nói, Sunet, anh yêu em, đồng thời mông của hắn liên tục chuyển động để cây dâng vật đưa ra đốt vào nơi M đạo của Sunet. Sunet hiện giờ cảm giác còn có chút đau nhưng không giống trước kia là sướng nhiều hơn đau. Nàng cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ trong khi mình cố gắng ngăn chặn lại. Thân thể nàng không tự chủ phối hợp cùng với động tác của Uchiha. Nhiều khi chính cặp mông của nàng va chạm với hai thành thịt của Uchiha phát ra âm thanh ba khá là lớn. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc của nữ nhân. Không biết qua bao lâu thì trận chiến mới kết thúc, toàn thân Sunet run lên lẩy bẩy. Nàng cảm giác được mình giống như lên 9 tầng mây, cảm giác sướng khoái lan tràn khắp toàn thân đỏ hồng, nàng run lên giống như người động kinh, M đạo của nàng điên cuồng thít lại, nàng phát ra một tiếng rên cao vút, ngay sau đó nàng cũng nghe được tiếng kêu nhẹ của Uchiha kèm theo đó lại một lượt chất lỏng nhấp nháp keo dích bản sâu vào trong M đạo của nàng. Trong lúc này thì đầu dâng vật cắm vào tận cổ tê khung của nàng. Nàng cảm giác được nó run lên sau đó phun ra chất dịch lỏng vào trong bụng của nàng. Sunet liên tục thở dốc. Nàng trong lúc này bị Uchiha ôm trực tiếp từ phía sau. Nàng cảm nhận rõ được hơi nóng phả thẳng vào cổ của nàng. Sunet còn cảm giác được bàn tay hắn vẫn tay máy tên bộ ngực cao vút của nàng. Hai người nằm ngang bắt đầu ôm nhau. Uchiha vươn tay ra ở nơi xa với lấy một chiếc khăn màu trắng. Bàn tay hắn lật chiếc chăn lên thấy được toàn thân Sunet cùng với mình trở nên đỏ hồng và nhễ nhại mồ hôi. Uchiha cười khổ một tiếng. Đặc biệt trên cây dâng vật của hắn dính đầy dịch thể nhấp nháp trắng hồng. Phía dưới M đạo của Sunet đang chảy ra một chất dịch màu trắng lẫn một chút máu đỏ. Nhìn được Sunet thở hổn hển như vậy thì Uchiha có chút vui vẻ trong lòng. Vậy mà trong lần đầu tiên thì Uchiha đã khiến cho Sunet đạt đến 3 lần cực sướng chỉ trong một đêm. Điều này khiến cho Uchiha cảm giác được làm nam nhân có chút thành tựu. Hai mắt Sunet nhắm nghiền lại, nàng chỉ hơi run lên khi chiếc khăn được lau lên phần M đạo của nàng. Ngay sau đó nàng nhắm mắt lại mặc kệ cho Uchiha muốn làm gì thì làm. Uchiha đem thân thể của cả hai lau sạch sẽ, đồng thời đem chỗ chăn dính nhấp nháp dịch thể lau đi một chút khiến cho chúng trở nên khô hơn. Một lúc sau thì hắn trực tiếp chui vào chăn, sau đó ôm Sunet. Senju Uchiha vuốt ve thân thể và cặp vú cao ngất của Sunet. Hắn mở miệng nói, Sunet, vài ngày nữa anh sẽ đến tộc Senju cầu hôn. Anh hy vọng, khi mà hắn nói những lời này thì Sunet đã ngủ trong lúc nào mà hắn không biết. Uchiha chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng. Bàn tay hắn vươn ra đem Sunet trực tiếp kéo vào trong ngực. Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười chiến thắng. Hết chương.